Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Hai Kiếm. Nếu là đến Hưng Sư vấn tội, cái kia liền không cần nói nhiều. Cái này bàn giao, ta sẽ không cho, cũng không muốn cho, các người muốn như thế nào, bản huyện đều tiếp theo. Lý Mục cũng lười cùng những này đầu sinh trưởng ở trên mông Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhiều lời. Ngươi, Triệu Linh khí kết, không biết sống chết, đi ta Thái Bạch kiếm phái chịu đòn nhận tội. Một người đàn ông đệ tử hô lớn lên, đề nghị này, lập tức đến rồi cái khác đệ tử ký danh tán đồng. Lý Mục, ngươi giết Lục Vân bọn họ, vẫn còn ở nơi này giả mù sa mưa. Người cái này giết người đồ tể, hung thủ, một con đều trốn ở Thái Bạch kiếm phái đệ tử sau lưng Chu Trấn Hải. Vào lúc này, rốt cục không nhịn được đứng ra quạt gió thổi lửa. Ngươi là người phương nào? Lý Mục ánh mắt rơi vào cái này rõ ràng không phải Thái Bạch kiếm phái đệ tử khuôn mặt hung tàn trên người lão giả. Trước hắn cũng chưa gặp qua Chu Trấn Hải, vì lẽ đó không nhận ra. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Vị này cơ khổ lão nhân chính là bị ngươi sát hại Chu Võ huyện thừa cha già. Triệu Linh trong lòng phẫn nộ, lôi kéo Chu Trấn Hải từ trong đám người đi ra, nói: đối mặt như vậy một vị người đầu bạc tiễn người đầu xanh đáng thương lão nhân, trong lòng ngươi liền không hề có một chút điểm hổ thẹn sao? Lý Mục cười gằn, há, là lão già này à? Không có, ngươi, quả thực hào vô nhân tính. Triệu Linh lần thứ hai khí kết, vừa xuất hiện sư môn thiếu nữ xinh đẹp, đơn thuần như là một đóa tiểu bạch hoa. Thói quen trong tông môn sư huynh đệ tương thân tương ái bầu không khí. Lấy không thể nào tưởng tượng được, tại sao phía trên thế giới này sẽ có như trước mắt cái này Thái Bạch huyện lệnh như thế tâm như thiết thạch, lãnh khốc người vô liêm sỉ tồn tại. Cái khác một ít Thái Bạch kiếm phái đệ tử cũng không nhịn được uống mắng lên. Lý Mục vẻ mặt lạnh như băng, Chu trưởng lão, ta kiến nghị người chính là để phía sau ngươi những này ngu xuẩn tất cả câm miệng đi. Ta hôm nay tâm tình hết sức không tốt, vạn nhất không nhịn được ra tay tổn thương những này nhà ấm bên trong cây non, vậy thì hết sức ngượng ngùng. Lý Mục cũng không tiếp tục để ý Triệu Linh những này ngu xuẩn như tiểu bạch như hoa một dạng đệ tử trẻ tuổi, trực tiếp nhìn về phía Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão Chu Trấn Nhạc. Ngươi, vô liêm sỉ, quá kiêu ngạo, dám nhục chúng ta. Thái Bạch kiếm phái đệ tử trẻ tuổi nhóm đều sắp tức điên. Luận tuổi tác, bọn họ đều là 17-18 tuổi, muốn so với Lý Mục còn lớn một chút, lại bị cái này quỷ hút máu huyện lệnh như vậy sỉ nhục khinh bì. Để những này tâm cao khí ngạo tuổi trẻ các kiếm sĩ thương lang lang đều phải trường kiếm bên hông rút ra. Câm miệng, không có quy củ, còn không tất cả lui ra. Chu Trấn Nhạc lên tiếng, tiếng nói của hắn ở bên trong tức giận khuấy động bên dưới, còn như lôi đình, vang vọng ở từng cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử trẻ tuổi bên tai như thế. Chu Trấn Nhạc trong lòng là có chút thất vọng, trước hắn sở dĩ không có lại mở miệng, liền là muốn để những đệ tử trẻ tuổi này nhóm thử xử lý một chút trước mắt cục diện. Nguyên bản hắn cho rằng, ở nghĩa trong trang lần đó phân tích cùng giáo huấn, lý giải rất nhiều điểm đáng ngờ phía sau, cần phải để những đệ tử trẻ tuổi này nhóm có chút tiến bộ. Ít nhất ở đi tới trong huyện nha sau, có thể hơi hơi biểu hiện lý trí lý tính một chút. Không nghĩ tới, đang đối mặt ưu việt Lý Mục, bị Chu Trấn Hải quạt gió thổi lửa phía sau, những đệ tử trẻ tuổi này lại một lần nữa kích động nóng nảy. Trong chốn giang hồ, làm như vậy thẳng thắn không biết trời cao đất rộng cao thủ trẻ tuổi, hàng năm không biết muốn chết bao nhiêu. Coi như là Thái Bạch kiếm phái đệ tử tiến nhập trong chốn giang hồ rèn luyện, cũng là nhất định có tỷ lệ tử vong. Không có lệnh của ta. Tất cả im miệng cho ta. Chu Trấn Nhạc hít vào một hơi thật dài. Ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú một chút Triệu Linh. Triệu Linh không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau lùi. Không tiếp tục nói nữa. Nhưng như cũ ngẩng lên đầu. Thanh xuân bước người mỹ lệ trên khuôn mặt. Tràn đầy không cam lòng cùng quật cường. Một đôi mắt đẹp tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lý Mục. Giống như là muốn dùng con mắt ở Lý Mục trên người khoét mấy cái lỗ thủng đi ra. Những thứ khác Thái Bạch kiếm phái đệ tử cũng đều là một bộ giận mà không dám nói tư thế. Căm tức Lý Mục, Lý Mục hoàn toàn một bộ không nhìn tư thái. Hắn có thể để ý giải những người trẻ tuổi Thái Bạch kiếm phái đệ tử kích động. Cũng có thể để ý giải những này giang hồ sơ ca nhiệt huyết. Thậm chí đều cảm thấy bọn họ táo bạo ngu xuẩn có chút đáng yêu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền phải tiếp nhận cùng nhường nhịn những này đầu óc ngu si lũ ngu xuẩn ác ý cùng địch đúng. Như không phải là bởi vì Thái Bạch kiếm phái ở trong thị trấn Phong Bình một con đều rất tốt. Là Thái Bạch Sơn bên trong lớn nhất Bạch Đạo môn phái. Những năm này tới nay, vì là giữ gìn Thái Bạch Sơn mạch chung quanh thế cuộc ổn định, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng không cái gì ác tích. Lý Mục đã sớm đại tát tai quất tới. Chu trưởng lão, ta còn có việc, không có thời gian, cùng các ngươi ở đây dây dưa không rõ. Bất kể là thù riêng của ngươi, vẫn là tông môn công sự, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Nói thẳng đi, Lý Mục không nhịn được nói. Như vậy một bức qua loa không nhịn được tư thế, lập tức lại để trẻ tuổi Thái Bạch kiếm phái các đệ tử tức giận nóng chuyển động. Chu Trấn Nhạc nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nói, thù riêng công sự, hóa thành hai kiếm. Hai kiếm, không sai. Nếu là võ lâm tranh chấp, vậy cứ dựa theo trên giang hồ quy củ đến. Luận võ phân thắng bại, như là Lý đại nhân có thể tiếp được hai ta kiếm, cái kia ta có thể bảo đảm hôm nay phía sau không biết lại bởi vì hai chuyện này trở lại trong huyện nha. Lý Mục hơi run run, hắn không nghĩ tới Chu Trấn Nhạc dĩ nhiên đưa ra một cái như vậy biện pháp giải quyết. Từ trình độ nào đó mà nói, đề nghị này hết sức công bằng, hết sức hợp đạo để ý, không có làm khó dễ cùng Hồ Giảo Man chiên thành phần. Được, Lý Mục rất thoải mái địa đáp ứng. Tốc chiến tốc thắng, Chu trưởng lão, mời ra chiêu đi. Hắn đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Lý đại nhân có thể thoáng điều tức chuẩn bị một chút. Chu Trấn Nhạc nói, này hai kiếm, vừa phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Ta không biết xuống kiếm lưu tình, như là Lý đại nhân bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà uống hận. Bản tọa khó tránh khỏi có chút thắng mà không vẻ vang gì. Hắn tu vi tinh thâm, vì lẽ đó có thể cảm giác được. Huyện nha tiền viện bên trong có võ đạo cường giả nội khí khí tức, cường hãn pháp thuật khí tức lưu lại. Tuy rằng chiến trường đã quét tước, nhưng chiến đấu dấu vết rõ ràng. Hết sức hiển nhiên, ở bọn họ tiến vào trước khi tới, ở đây trải qua một trận đại chiến, Lý Mục tất nhiên là trong đó một phương, hẳn là hao phí không ít sức mạnh, hắn không muốn thừa dịp người gặp nguy. Không cần, Lý Mục nói, hai kiếm mà thôi, ta không có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể, lần này, cũng không phải ở mạnh mẽ tinh tướng, hắn thực sự nói thật. Bởi vì hắn sốt ruột đến xem tiểu thư Đồng Thanh Phong đám người thương thế trị liệu tình huống. Vào lúc này, Lý Mục ở gái này Chu Trấn Nhạc đúng là đánh giá cao thêm vài phần. Vị này Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão đích thật là có mấy phần tông sư khí độ. Nhưng Lý Mục nếu như vậy rơi vào Thái Bạch các đệ tử trong tay, tự nhiên biến thành ngông cuồng tự đại. Vừa tước những này giang hồ các trai tân phát sinh một trận chửi nhỏ, đồng thời lại có chút không thể chờ đợi được nữa. chờ Chu trưởng lão một kiếm đánh chết cái này đê tiện ác độc cuồng đồ, vì là Lục Vân đám người báo thù, liền ngay cả Chu Trấn Hải cũng là cắn chặt răng, hưng phấn trong lòng, không kịp chờ đợi muốn thấy được Lý Mục máu tươi tại chỗ hình ảnh. Bọn họ đối với Chu Trấn Nhạc thực lực vẫn là rất có lòng tin. Cái kia chút đi theo ở Thái Bạch kiếm phái phía sau tiến vào người trong giang hồ, nghe vậy cũng đều hưng phấn lên. Thái Bạch kiếm phái ở Tây Bắc Võ Lâm đạo trên, một con đều được hưởng tiếng tăm. Cao thủ trong đó tầng tầng lớp lớp, một cái ngoại viện trưởng lão phân lượng cũng không nhẹ. Chu Trấn Nhạc tuy rằng say mê kiếm thuật, rất ít ở trên giang hồ đi lại, nhưng dường như hắn như vậy Thái Bạch kiếm sĩ rất nhiều rất nhiều, tình cờ hiện thân đều như thần long trải qua không như thế, từng lưu lại kinh diễm hào quang. Nếu như Lý Mục chết ở Chu Trấn Nhạc trong tay, cái kia Hổ Nha Tông, Thiên Long Bang chờ tông môn liền có thể lấy không cần lại đi giao nộp cái nào cao ngạch tiền chuộc, có thể dùng vô cùng trả giá thật nhỏ đem từng người trong môn phái bị giam giữ người từ huyện nha trong đại lao mặt tiếp ra. Đã như vậy, vậy thì như Lý đại nhân mong muốn. Chu Trấn Nhạc chậm rãi lên trước, nội khí thôi thúc, vô hình kinh khí như lưu ba lượn lờ quanh thân, bàn tay của hắn chậm rãi đè ở trên chuôi kiếm. Lý Mục con người ngưng lại, cảm thấy một loại áp lực vô hình. Cái này Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão ở xúc thế, thực lực của hắn rất mạnh, cho Lý Mục cảm giác Chu Trấn Nhạc tu vi coi như là so với Tình Sát đạo 10 nhị trưởng lão một trong Vệ Xung, chỉ sợ là cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lý Mục đã không phải là mấy ngày trước đây Lý Mục, thực lực của hắn mạnh như thế nào liền chính hắn đều không làm rõ được. Duy nhất có thể khẳng định là mới gặp lại Vệ Xung, hắn một cái tay liền có thể mang Vệ Xung đánh nổ. Đối với cái này dạng một trận chiến đấu, Lý Mục trong lòng đã phân ra được thắng bại. Rất nhanh, Chu Trấn Nhạc khí thế xúc tới được đỉnh phong. Hắn áo bào không gió tự cổ, trắng như tuyết, tóc dài cũng giống như là mất đi trọng lực như thế bay lên. Trường kiếm như sống như thế, ở trong vỏ kiếm ong ong ong địa chấn động. Một cổ vô hình kinh khí khuếch tán, phảng phất có một thanh sắc bén tới cực điểm vô hình cự kiếm ở trong hư không biến ảo đi ra. Xung quanh mọi người đều không thể không hướng về sau lùi, đẩy ra 5-6 mét mới có thể không bị cái kia loại sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng. Chu Trấn Nhạc mắt bên trong có thần mang lưu chuyển, làm như kiếm quang lấp lóe. Hắn đặt tải chuôi kiếm tay, 5 ngón tay trắng nõn thon dài, chậm rãi phát lực, thái ất kiếm, từng điểm từ trong vỏ kiếm nhổ ra, lưỡi kiếm như lưu động thu thủy, ở trong vỏ kiếm mỗi rút ra một tấc, hắn khí thế của cả người cùng uy thế, liền tăng vọt một đoạn. Lý Mục hít một hơi, cả người bắp thịt căng thẳng lên, hắn chuẩn bị tiếp kiếm, nhưng mà ngay ở Chu Trấn Nhạc trường kiếm còn kém một tấc từ trong vỏ kiếm rút lúc đi ra, cực hạn chi chiêu liền muốn thi triển thời điểm, đột nhiên không ai từng nghĩ tới bất ngờ biến hóa xuất hiện. Ha ha ha, Lý Mục, tiểu rác rưởi, nghe nói ngươi trốn về, lần này ngươi chắp cánh lại khó chạy thoát. Một cái hung hăng cười to tiếng, xa xa mà từ huyện nha ở ngoài khuấy động mà tới. Thanh âm này như sóng to gió lớn như thế, ẩn chứa lớn lao khí thế. Trong sân mấy cái cao thủ giang hồ chỉ cảm thấy màng tai khuấy động, làm như cũng bị âm thanh này cho phá vỡ như thế. Trước mắt loạn mạo kim tinh, không thể không vận công chống lại. Cheng, Chu Trấn Nhạc trong con ngươi thần mang hoàn toàn ẩn đi, trường kiếm nháy mắt trở vào bao, hắn cả người cái kia loại hoảng sợ khí thế cũng ở đây trường kiếm trở vào bao nháy mắt toàn bộ đều thu hồi đến trong cơ thể. Xem ra Lý đại nhân có khách tới. Chu Trấn Nhạc sắc mặt bình tĩnh mà lui về phía sau ba bước. Nói, đợi đến Lý đại nhân chiêu đãi khách nhân, trở lại thực hiện hai kiếm ước hẹn đi. Lý Mục đã nghe ra người đến là ai, gật gật đầu, được, dứt tiếng, huyện nha tiền viện bên trong. Đột nhiên nhiều hơn một cái lưng đeo hàn thiết quả cầu lớn mạnh mẽ bóng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.